Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 25, gọi mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anga Hảo Hảo, Trầm Lộ Hoa theo Ngốc Lăng Trung hoàn hồn, phán mười mấy năm. Lần đầu tiên nghe cái nữ gọi nàng mẹ, miễn bàn bao nhiêu vui mừng. Thẳng đến chuyển tới ốc sau, đi ở nhà mình vườn rau trên mặt đất, Trầm Lộ Hoa vẫn như cũ cảm thấy được không đúng thật. An An, người khắp khắp ta, nhìn xem ta là không phải đang nằm mơ. Thịnh An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mẹ, ngươi liền điểm ấy tiền đồ. Nàng hô ngươi một tiếng mẹ ngươi liền cao hứng thành như vậy, ta mỗi ngày gọi ngươi, cũng không gặp ngươi cho ta xả một thước bố làm quần áo. Chữ chữ lớn như vậy lần đầu tiên gọi ta đâu. Trầm Lộ Hoa thỏa mãn nói. Mẹ ngươi thực bất công. Đừng nói bậy, chữ chữ từ nhỏ đến lớn đỉnh không dễ dàng. Đổi làm là ngươi mỗi ngày có người giáp mặt chỉ vào cái mũi mắng hồ ly tinh, sau lưng chặt cuộc sống ngươi chịu được. Trầm Lộ Hoa mặt băng bó, nghiêm túc răn dậy. Nếu là ta khẳng định đi lên tê lạn của nàng miệng. Nàng đương nhiên chịu không nổi, chỉ có cái kia ngu ngốc mới có thể thích cùng Tần Thúy Phân ngoạn. Thịnh An tâm trung ghét nhất chính là Tần Thúy Phân, chưa thấy qua so với nàng càng dối trá nhân. Người nếu như vậy, khẳng định sẽ bị mắng càng khó nghe. Chữ chữ tham gia quân ngũ là duy nhất đường ra, bằng không nàng đời này đều bị hủy. Có cái loại này thân mẹ thật sự là rất không lương tâm. Ta đây gả cho ngốc tử cũng không bị hủy. Thịnh An tâm trung hận phải chết, nếu không xem nàng mẹ thật sự mềm lòng, nàng chết sống cũng sẽ không đồng ý, để cho nàng tức giận là Thịnh chữ cơ nhiên dám lựa chọn phía sau trở về. Rõ ràng biết nàng lập tức sẽ kết hôn, nàng là trở về xem nàng chê cười đi. Tóm lại mẹ ta đời này cũng không hội tha thứ Thịnh chữ. Thịnh An hừ lạnh một tiếng, bỏ lại Trầm Lộ Hoa chính mình một người chạy đi tìm thôn trường ra từ ngoạn. Thịnh chữ đánh giá trong trí nhớ ra, loang lổ vách tường, hồ phát hoàng cũ báo chí. Nhà chính là một cái bàn bát tiên, vẫn là mới trước đây cha thân thủ có. Bên trái xương phòng là cha cùng mẹ nó phòng, bên phải là nàng cùng muội muội. Trong nhà địa phương tiểu, nàng cùng Thịnh An ngủ yên hé ra giường, mỗi lần đều là ở giường trung gian đè ép một cái đồ vật này nọ, sở phân ranh giới rất rõ ràng. Chỉ cần ai hơi chút vi phạm, hai người sẽ xảo đứng lên. Nghĩ đến chính mình trước kia không hiểu chuyện, Thịnh chữ mặt đều tao đỏ, hận không thể chiều chính mình một cái tát. Lần này trở về, nàng đã muốn hạ quyết tâm, muội muội tuyệt đối không thể tiến trưởng trấn ra đó. Ngay tại Thịnh chữ đứng ở nhà chính xuất thần thời điểm, Thịnh lão tam theo ốc mặt sau chuồng heo lại đây. Tiến nhà chính nhìn đến khuê nữ cơ nhiên ở, hoảng sợ. Chữ chữ ngươi như thế nào đã trở lại? Thịnh lão tam cầm trong tay đích tẩu hút thuốc từ thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, hắn là kháng Mỹ viện hướng lão binh, sau lại bị thương qua chân mới xuất ngũ trở về. Biết bộ đội lý tình huống, loại này thời điểm bộ đội là sẽ không cấp đoàn văn công nghỉ. Trừ phi ra cái gì vấn đề. Cha, Thịnh chữ vừa mới lau khô Thịnh nước mắt lại một giọt chảy xuống. Chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ, thân thể chiến đấu căn bản không thể di động. Đừng khóc, có phải hay không ở bộ đội cảm thấy được ủy khuất? Vẫn là bị người khi dễ. Thịnh lão tam chân tay luống cuống hỏi. Hắn cả đời là cái người thành thật thuộc loại cái loại này có hại cũng sẽ không nói nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người làm việc đều là cần cù và thật thà khẩn cấp. Thịnh chữ đi cửa sau thác quan hệ tham gia quân ngũ là hắn đời này làm tối nâng không dậy nổi đầu quyết định. Đến bây giờ hắn còn không biết Thịnh An gả cho hai ngốc tử thực cùng. Kỳ thật trưởng trấn ra điều kiện không tồi, là 10 dặm 8 thôn tối có uy tín danh dự đích người ta. Hắn cái ngốc kia đứa con tuy rằng nhân không thông minh, nhưng là cũng không truyền ra cái gì phá hư thanh danh. 80 niên đại sơ nông thôn, chỉ cần có cả lâm, mặt khác cũng là bất kể góc. Thịnh An có cửa này hôn sự còn nhà đắc đồng thôn không ít người hâm mộ đâu. Nhưng là Thịnh chữ trong lòng hiểu được thì phải là cái hố lửa, là cái bẫy dập. Hai ngốc từ tính cách thay đổi thất thường, có nghiêm trọng bạo lực gia đình. Cách chương.